Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Việc này, tên mắt chuột không muốn đi tù. Cố Mặc Ngôn bảo, cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Chỉ cần cậu làm theo lời tôi. Hiểu chưa? Dạ hiểu, hiểu. Tên mắt chuột nhìn thấy ánh mắt của Cố Mặc Ngôn, làm sao dám cãi lại nữa. Dương Tùng Đức lập tức đưa tên mắt chuột đi tự thú. Cố Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn cậu ta rời đi. Nếu là bình thường, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đàn ông đã tham gia vào việc hãm hại Tô Thư Nghi này. Nhưng bây giờ cô đang là tâm điểm của dư luận. Anh cần một người làm bước ngoặt để thanh minh cho cô. Tạm thời bỏ qua cho người đàn ông này. Nghĩ tới đây, Cố Mặc Ngôn cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Lạnh lùng nói, tôi có việc cần cậu đi xử lý. Ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Bảo Châu đang chìm trong giấc mơ cuộc sống hoàn hảo của mình với Cố Gia Huy thì bị đánh thức. Vừa mở mắt ra thì thấy là Khương Dĩ Mai. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ánh mắt Khương Dĩ Mai lộ ra vẻ sợ hãi. Còn hàm chứa đôi chút lo lắng và oán trách. Mẹ làm gì thế? Mới sáng sớm mà mẹ bị sao vậy? Lâm Bảo Châu xoa đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ. Khó hiểu hỏi. Khương Dĩ Mai vừa tức vừa sốt ruột. Bảo Châu, có chuyện rồi. Con mau đọc tin tức ngày hôm nay đi. Chẳng phải chỉ là tin tức thôi sao? Dù là động đất ở nước ngoài. Bê bối của Tổng thống. Sự cố dò dỉ đầu cống cũng đâu cần phải lo lắng đến mức đánh thức cô ta. Quấy rầy giấc mơ của cô ta. Trong mơ cô ta và Cố Gia Huy đang chơi trò chơi trên giường. Cô ta đang hưởng thụ nhiệt độ cơ thể từ anh ta cơ mà. Ai ra, con gái dậy nhanh lên. Con cũng lên báo rồi kia kìa. Con á, vừa nghe thấy có liên quan đến mình. Lâm Bảo Châu lập tức ngồi dậy. Người lên báo không phải Tô Thư Nghỉ sao? Mấy ngày nay cô rất nổi tiếng. Phải nói là cư dân mạng măng cô quá sướng tai. Lâm Bảo Châu vui vô cùng. Đi dạo phố mua tận mấy bộ quần áo mới. Nhưng sao cô ta có thể lên báo được chứ? Nhìn Khương Dĩ Mai nôn nóng sắp khóc. Có vẻ như không phải tin tức gì tốt. Con gái à, con đọc nhanh lên. Trên mạng bùng nổ rồi kìa. Nhà họ Lâm sắp xong đời rồi. Nghiêm trọng thế ư? Lâm Bảo Châu mặc quần áo vào. Sau đó mở laptop trong phòng lên. Cô ta nhìn thấy tất cả truyền thông. Các tài khoản Facebook có dấu tích xanh, Zalo đều đang nói rằng sau khi điều tra, họ phát hiện 2 năm trước Tô Thư Nghi đã bị em gái ruột của mình bỏ thuốc hãm hại. Không phải tự nguyện bán thân, lời nói vô căn cứ, nhưng mấu chốt là người giới thiệu bán Tô Thư Nghi năm đó đã tới đồn cảnh sát đầu thú. Nhân chứng đã đầy đủ, Tô Thư Nghi được lấy lại trong sạch, còn Lâm Bảo Châu thì bị mắng xối xả. Ngoài ra trên mạng còn có người tung tin nói rằng ba nào con nấy. Lúc trước mẹ Tô Thư Nghi cũng là bị Lâm Kim Minh C. Ân Hy 3P, họ còn tìm được ảnh của Lâm Bảo Châu. Tàn nhân đăng lên các trang web lớn. Đã vậy còn chụp cô ta xấu vô cùng. Chân tướng cứ thế bại lộ. Mọi người nói rất nhiều về sự việc 2 năm trước. Từ nhỏ Lâm Bảo Châu đã bắt nạt chị mình như thế nào. Sau đó sắp đặt người bỏ thuốc mê. Tìm một ông già vừa xấu vừa tởm để xê. Ân Hy 3P Tô Thư Nghi. Chụp lén rồi tung tin đồn khắp nơi khiến Tô Thư Nghi bị đối xử bất công và khinh thường ra sao. Cách chương.